Chương 158, 158, Thẩm Hàm cổ quái, 1. Tiểu Điệp, Hoan Tâm. Lúc này, Thẩm Hàm đã từ trên lầu hạ đến, cả người sắc mặt hoàn toàn chính xác tốt một chút nhỏ. Tiểu Điệp, Hoan Tâm, các ngươi cu nở dê lên đây đi. Thẩm Hàm vì hai người an bài khách phòng ngay tại phòng ngủ của mình sát vách, lúc đầu nàng nghĩ an bài hai gian, bất quá Tạ Ngọc Điệp lại phải cứ cùng Ninh Hoan Tâm ngủ một gian. Thẩm Hàm chỉ là cười cười không nói chuyện. Uy, làm gì cùng ta cùng một chỗ ngủ? Tiến vào phòng ngủ, Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười tủm tỉm nhìn xem Tạ Ngọc Điệp, ngươi không phải là gan rất lớn sao? Hiện tại là sợ hãi sát lang, vẫn là sợ hãi nam quỷ ác? Tạ Ngọc Điệp, tốt à, bản tiểu thư chính là sợ hãi a, nhưng là ta chính là không nói đánh chết cu nở dê không thừa nhận ta nhớ ngươi lắm, không được sao? Ta liền muốn cùng ngươi cùng ngủ. Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười, lập tức lôi kéo nàng ngồi ở bên giường. Nhỏ giọng nói thầm lấy, thật sự, ta trước kia tới đây đều là cùng Thẩm Hàm cùng một chỗ ngủ, bất quá bây giờ Tạ Ngọc Điệp nhìn chung quanh, sắc mặt có chu tờ biến hóa, Thẩm Hàm gần nhất thật có chút kỳ quái, bởi vì ta cùng nàng quá quen thuộc, ngươi biết không, chúng ta chính là loại kia hữu nghị, chính là có thể ta không biết hình dung như thế nào. Ta hiểu, cùng một chỗ nhìn qua tiểu, hoàng, phiến A Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Tạ Ngọc Điệp, đại tiểu thư, ngươi băng nhân vật giả thiết có được hay không? Loại sự tình này trong lòng biết là được rồi, đừng nói ra nha. Hôn tốt ta, các nam nhân cùng một chỗ khiêng qua súng cùng một chỗ măm măm ký nữ, có cách mạng hữu nghị. Mà các nữ nhân, cùng một chỗ đi dạo qua phố, cùng một chỗ ăn cơm xong, kia cũng là nói nhảm, ngươi ít nhất phải cùng một chỗ nhìn qua tiểu, hoàng, phiến, đó mới là sát mật. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp một mặt im lặng, cuối cùng vẫn là nhịn không được nhẹ gật đầu. Tốt à, cùng một chỗ nhìn qua tổng được rồi, bất quá cái kia phiến tử không dễ nhìn, ta đã nói với ngươi, cái kia nam chủ hắn nói điểm chính. Ninh Hoan Tâm đánh gãy Tạ Ngọc Điệp. Tạ Ngọc Điệp nhịn không được thẻ lưỡi, lôi kéo Ninh Hoan Tâm cánh tay, tại bên thai nàng nói nhỏ lấy, tốt à, phiến tử sự tình sau này hãy nói, ta đã nói với ngươi chút ít hàm sự tình. Trước kia nhỏ hàm không thích tiểu động vật, tỉ tỉ nàng nuôi một con mèo, nàng đều rất ít đi tiếp cận. Tỷ tỷ nàng cũng sẽ không để nàng đụng, thế nhưng là từ khi lần kia tai nạn xe cộ về sau, nhỏ hàm cả người liền thay đổi, hiện tại Thẩm đại tiểu thư con mèo kia ngay tại phòng nàng bên trong, nàng mỗi ngày đều cùng con mèo kia cùng một chỗ ngủ. Ngươi nói đây có phải hay không là quá kỳ quái? Lại nói, con mèo kia chẳng lẽ không biết mình chủ nhân sao? Coi như không có chó như vậy trung thành, người đều nói mèo là có linh tính nha. Thẩm đại tiểu thư nuôi một con mèo mà Thẩm đại tiểu thư sau khi chết, một con không thích sủng vật Thẩm Hàm nhưng vẫn cùng con mèo kia cùng một chỗ. Ngươi cảm thấy có gì đó quái lạ? Ninh Hoan Tâm nhịn không được trầm ngâm, hỏi Tạ Ngọc Điệp một câu. Tạ Ngọc Điệp lập tức nhẹ gật đầu, Hoan Tâm, ngươi nghĩ có hay không loại khả năng này, Thẩm đại tiểu thư Thẩm Thiến chết về sau, quỷ hồn còn đang thẩm ra, sau đó nhập thân vào con mèo kia, trên thân đều nói mèo là nhất thông linh sinh vật, mà lại Thẩm Thiến cùng Thẩm Hàm là song bào thai, hai người nhất định có thường nhân ở giữa hết chỗ chê tâm linh cảm ứng. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Nói đến đây, Tạ Ngọc Điệp sắc mặt liền trở nên càng cẩn thận, ngươi nói Thẩm Hàm đột nhiên trở nên kỳ quái như thế, có phải hay không là Thẩm Thiến phụ thân ở trên người nàng? Nghe được Tạ Ngọc Điệp thuyết pháp này, Ninh Hoan Tâm không có ngôn ngữ, ánh mắt lại phi thường phức tạp. Kỳ thật, nàng cu nở dê có loại rất cảm giác kỳ quái.